Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 880, trạng thái của thập nhị thủ hộ vương và các thuộc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên, Benimaru trùng tộc viêm linh quỷ, tinh linh thánh ma thượng cấp, bảo hộ của đại chúa quỷ, danh hiệu, hách nộ vương, ma pháp, viêm linh ma pháp, siêu, ultimate skill vua mặt trời Amaterasu, gia tốc tư duy điều khiển ý chí, thao túng nhiệt độ và ánh sáng thao túng không gian. Kết giới đa tầng, normal skill, cảm nhận vạn năng, Haki ma vương, fire skill, thao túng định luật. Nhiệt độ kháng, vô hiệu hóa công kích vật lý, vô hiệu hóa nguyên tố tự nhiên, vô hiệu hóa trạng thái bất thường, kháng công kích tinh thần, kháng công kích hỗn hợp, coi bộ cậu ta với Mimizi ổn rồi, giờ cũng tiến cấp xong xuôi đâu đấy. Sau khi tiến cấp thì cậu ta bỏ lại thân xác vật lý, trở thành một dạng sống tinh linh. Dù chưa bằng các chân long nhưng vẫn là một tinh linh nguyên tố. Tất nhiên, các chỉ số của cậu ta cũng tăng lên đáng kể, sức mạnh hiện tại của Benimaru nói là vượt hơn cả một chân ma vương cũng không ngoa. Theo những gì Ryu chứng kiến thì Benimaru, Diablo và Zizan đã ám chắc ba suất đầu bảng rồi. Tên, Suei, chủng tộc ám linh quỷ, tinh linh thánh ma trung cấp, bảo hộ, bóng đen của hách nộ vương, danh hiệu, vua bóng tối, hắc ám, ma pháp, ám linh ma pháp, skill, ultimate gift vua mặt trăng Sukuyomi, gia tốc tư duy đôi mắt của mặt trăng. Nhất kích tất sát chuyển động siêu tốc, tồn tại song song thao túng không gian, kết giới đa tầng, normal skill, cảm nhận vạn năng, ẩn mật, fire skill, thao túng định luật. Bóng tơ ảo kháng, vô hiệu hóa công kích vật lý, vô hiệu hóa nguyên tố tự nhiên, vô hiệu hóa trạng thái bất thường, vô hiệu hóa công kích tinh thần, là cái bóng của Benimaru nên hai người họ coi bộ đã tiến cấp cùng nhau. Cậu ta cũng thành một chủng tộc độc nhất tương tự như Benimaru. Nếu chỉ xét về mức năng lượng thì Suei bị đuối hơn nhưng sức mạnh của cậu ta vẫn vào hàng top. Hiện tại chỉ là dạng sống bán tinh linh nhưng đến khi yên bề ra thất rồi chắc cũng sẽ giống Benimaru thôi. Chắc cậu ta được coi là thuộc hạ của Benimaru mà thái độ của cậu ta vẫn thế. Trong số các năng lực Suei nhận được đáng chú ý nhất là đôi mắt của mặt trăng, một năng lực chuyên để thu thập thông tin. Có vẻ năng lực đó nhận được do ảnh hưởng từ Benimaru cộng với Sien hỗ trợ đôi chút. Kỹ năng này tương tự như ma pháp do thám, có khả năng giám sát mọi nơi trên thế giới mà còn truyền được cả âm thanh nữa. Các thông tin kiếm được cũng có thể truyền vào băng ghi hình. Đúng như Ryu nghĩ, chuyên về hoạt động do thám và bây giờ cậu ta đúng là một tên đáng tin cậy. Là người biết hết mọi chuyện trong toàn Tempest nên cậu ta mới có danh hiệu hắc ám đây mà. Tên Pranga, chủng tộc phong linh lang, tinh linh thánh ma thượng cấp, bảo hộ của đại chúa quỷ, danh hiệu tinh lang vương. Vua tinh tú, ma pháp, phong linh ma pháp, siêu, ultimate skill vua tinh phong hát chua, gia tốc tư duy thao túng thời tiết, thao túng không gian kết giới đa tầng, normal skill, cảm nhận vạn năng, Haki ma vương, fire skill thao túng định luật. Gió, kháng, vô hiệu hóa công kích vật lý, vô hiệu hóa nguyên tố tự nhiên, vô hiệu hóa trạng thái bất thường, kháng công kích tinh thần, kháng công kích hỗn hợp, Ryu cứ thắc mắc ultimate skill vua tinh phong hát chua đi đâu mất, hóa ra nhượng lại cho Ranga. Một siêu cấp có năng lực điều khiển thời tiết cực kỳ hợp với Ranga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn bị giới hạn bởi chủng tộc của mình nữa, bây giờ cậu ta là một thể sống bán tinh linh phong hệ nhưng mà tới hàng thượng cấp. Không biết bây giờ còn phối hợp được với Gobuta không? Điều này khiến cho Ryu hơi lo. Tên Gabiru, chủng tộc Dragon New, bảo hộ của đại chúa quỷ, danh hiệu Thiên Long Vương, vua rồng, siêu ultimate gift ngôi sao hài kịch. Gia tốc tư duy điều chỉnh vận rủi thay đổi định mệnh. Thao túng không gian kết giới đa tầng, normal skill, cảm nhận ma lực, cảm nhận nhiệt độ, siêu khứu giáp, Haki ma vương, fire skill, long lân khải hóa, hơi thở hắc viêm, hơi thở hắc lôi, kháng. Miễn nhiễm đau đớn, vô hiệu hóa trạng thái bất thường, kháng nguyên tố tự nhiên, kháng công kích vật lý và tinh thần, kháng công kích hỗn hợp, mức năng lượng tăng lên rất nhiều nên thể chất của cậu ta khi trước không thể so với bây giờ được. Khi dùng long lân khải hóa thì sức phòng ngự không phải đùa đâu nhưng khả năng tấn công mới là điểm sáng của cậu ta. Vậy nhưng Gabiru vẫn chưa thể tự có được một ultimate skill. Nếu ultimate skill ngon ăn như vậy thì lỗi hết cả game chứ. Điều chỉnh vận rủi, hình như là để làm đối phương xui xèo. Thay đổi định mệnh giúp Gabiru tránh được một điều xấu mỗi ngày, hai cái đó là năng lực đẳng cấp bất ngờ đấy. Tên, Gerudo, chủng tộc Hyok, bảo hộ của đại ma vương. Danh hiệu Thủ Trinh Vương, siêu ultimate gift vua sành ăn Beelzebub, gia tốc tư duy săn mồi dạ dày, cách ly phân phối lưu trữ ăn mòn, tường sắt bảo vệ che chắn, Thao túng không gian kết giới đa tầng, normal skill, cảm nhận ma lực, siêu khứu giáp, haki chúa quỷ, siêu phục hồi, phai skill, khí độc ăn mòn tê liệt, bọc giáp toàn thân, điều khiển suy nghĩ, kháng. Miễn nhiễm đau đớn, vô hiệu hóa trạng thái bất thường, kháng nguyên tố tự nhiên, kháng công kích vật lý và tinh thần, kháng công kích hỗn hợp. Gerudo có được bản giản lược của Ultimate Skill vô phàm ăn Beelzebub trước đó từ Ryu, ngoài ra có thêm một số tác dụng phụ khác nữa. Chuyên môn của Gerudo là về phòng ngự, nhưng với những đòn tấn công dạng ăn mòn thì sức tấn công của cậu ta cũng cao không kém. Gerudo đã được Xien hướng dẫn, đa phần các skill đều do dung hợp mà có. Sau khi đã tiến cấp, nếu đánh một chọi một những đối thủ cỡ mấy thiên thần sa ngã kia thì cậu ta sẽ không thua. Thậm chí nếu chỉ cố phòng thủ thì có đến hai thiên thần sa ngã cũng khó lòng hạ được. Tên Kumara, chủng tộc thổ linh thú, tinh linh thánh ma thượng cấp, bảo hộ của đại ma vương, danh hiệu ảo thú vương, ma pháp thổ linh ma pháp, skill, ultimate skill vua ảo thú Bahamut, gia tốc tư duy thao túng trọng lực, thao túng không gian kết giới đa tầng, normal skill, cảm nhận vạn năng, haki ma vương, thuộc hạ ma thú, phai skill, thao túng định luật, đất hợp nhất thuộc hạ kháng. Vô hiệu hóa công kích vật lý, kháng trạng thái bất thường, kháng nguyên tố tự nhiên, kháng công kích tinh thần, kháng công kích hỗn hợp, tốn chừng ấy thời gian thì cũng khá đấy chứ. Năng lực mới nhận được cho phép cô nhóc can thiệp được vào hình thái của hành tinh, còn bản thân cô thì hiện tại đã thành dạng sống bán tinh linh thổ hệ. Ngoài ra nếu kết hợp sức mạnh từ các thuộc hạ lại sẽ cho một chiến lực không thể coi thường. Tổng cộng cô có 12 loại thuộc hạ, nếu tất cả hợp nhất thì có lẽ sẽ lên ngang ngang những người top trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn các chỉ số có thể thấy được tương lai sáng lạn đấy. Dù có Xien trợ giúp nhưng cô nhóc xoay sở kiếm được một cái là ấn tượng lắm rồi. Tên, Zizan, chủng tộc thủy linh trùng, tinh linh thánh ma thượng cấp, bảo hộ của đại ma vương, danh hiệu U ảo vương, vua sương mù, ma pháp thủy linh ma pháp, siêu ultimate skill vua ảo tưởng Mephisto, gia tốc tư duy thao túng không gian, đa thứ nguyên kết giới. Sâm la vạn tượng thao túng tinh thần thế giới ảo tưởng, normal skill, cảm nhận vạn năng, haki ma vương, phai skill, thao túng định luật. Nước, haki áp chế, kháng, vô hiệu hóa công kích vật lý, vô hiệu hóa trạng thái bất thường, vô hiệu hóa công kích tinh thần, vô hiệu hóa nguyên tố tự nhiên, kháng công kích hỗn hợp, di dần giờ cũng là một tinh linh thánh ma thượng cấp rồi. Cậu ta là một thể sống tinh linh hệ thủy mà nhiều người vẫn nói Hihirokan là thứ kim loại huyễn ảo hội tụ một lượng lớn năng lượng. Hình như cậu ta vẫn đang còn quý cái lớp vỏ Adamantine ấy lắm. Nếu thứ đó không phải Ryu cho thì có khi cậu ta vứt phứa đi để thành tinh linh nguyên con rồi. Di dần đặc biệt chuyên hóa về cận chiến nên cậu ta rất mạnh. Cơ thể con người có 60 lượng nước, ngoài ra còn có các phân tử nước trôi nổi trong không khí, vậy nên ở những nơi nhất định Di dần luôn có lợi thế tuyệt đối. Thậm chí nếu dùng thế giới ảo tưởng, lợi thế ấy sẽ còn ghê gớm hơn nữa. Tên Adanman, chủng tộc tử linh. Tinh linh thánh ma trung cấp, bảo hộ của đại ma vương, danh hiệu minh linh vương, ma pháp tử linh ma pháp, thánh hệ ma pháp. Siêu ultimate gift sách ma đạo Necronomicon, gia tốc tư duy bỏ qua vịnh sướng chi lùng sự thật. Giám định chi tiết xâm la vạn tượng hủy hoại tinh thần, normal skill, cảm nhận vạn năng, haki ma vương, phai skill, thánh ma nghịch chuyển, điều khiển xác chết, đột tử kháng. Vô hiệu hóa công kích vật lý, vô hiệu hóa công kích tinh thần. Vô hiệu hóa trạng thái bất lợi, kháng nguyên tố tự nhiên, kháng công kích hỗn hợp, từ vẻ ngoài và các skill, người giống ma vương nhất hẳn là Adanman. Ông ta thì không mạnh về cận chiến nhưng đi bắp đột tử cho phép kết liễu kẻ địch chỉ bằng một cái liếc mắt. Nếu không kháng được sẽ chết ngay tắp lự, để chống lại một đội quân thì trong số những người dưới trướng, ông ta là phù hợp nhất, mà bản thân Adanman thì lại giống một nhà nghiên cứu hơn. Ông ta và bạn già Gadre, Rossi cùng nhau vui vẻ ngâm cứu ma pháp. Gadre, Rossi cũng có một ultimate gift sách ma đạo Grimoire, hai lão này bị nghiện chủ đề ấy lắm, chẳng mấy chốc mà cả hai sẽ xới tung hết chỗ kiến thức về nó cho mà xem. Người phụ tá và đồng bạn của ông ta, Albert, giờ đã về hẳn dưới trướng Adanman. Nhờ đó mà ông cũng nhận được một ultimate gift luôn, nó là ultimate gift bất lão bất tử, ultimate gift bất lão bất tử, gia tốc tư duy tái sinh hoàn toàn, lòng trung thành của kẻ phục tùng. Linh hồn ông ta giờ là một phần của Adanman, vậy nên thân xác của ông không thể bị phá hủy, nhưng lỡ Adanman dẹo là đi cả đôi luôn. Hiện tại thì ông ta đã thành thục được bộ trang bị thần cấp rồi nên Albert có thể đánh ngang với cả Dino, nhưng Dino khá chắc vẫn còn nhiều chiêu lắm so sánh vậy có hơi khập khiễng, thôi cứ kệ đi. Tên Diablo, chủng tộc ác ma thần, Tinh linh thánh ma tối thượng, bảo hộ của đại ma vương, danh hiệu ma thần vương, ma pháp hắc ám, VV, skill, ultimate skill vua cám dỗ Azazel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia tốc tư duy thao túng thời không, kết giới đa tầng xâm la vạn tưởng, kiểm soát trừng phạt thế giới cám dỗ, normal skill, cảm nhận vạn năng haki chúa quỷ, fire skill thao túng định luật điều khiển mê hoặc kháng. Vô hiệu hóa công kích vật lý, vô hiệu hóa trạng thái bất thường, vô hiệu hóa công kích tinh thần, vô hiệu hóa nguyên tố tự nhiên, kháng công kích hỗn hợp, nhìn thế nào cũng thấy thuộc hạ mạnh nhất của Ryu vẫn là Diablo. Sức mạnh cậu ta thật đáng kinh ngạc, thậm chí còn ngang với cả Ultimate Skill vua phàm ăn Beelzebub của Ryu trước đây. Mức năng lượng cũng rất khổng lồ cùng với nhiều năng lực đẳng cấp và chất lượng cao. Cậu ta là một ác quỷ cực kỳ toàn diện. Điểm trừ duy nhất của cậu ta đấy là bị cuồng chiến, nhưng đấu tập với Di Dần cũng đủ thỏa mãn rồi. Những trận đó chắc sẽ hay lắm đây. Đúng rồi, còn cả Benimaru nữa chứ. Ngược sát vương Testeroser có Ultimate Skill vua địa ngục Birio. Tàn ngược vương Antimer có Ultimate Skill vua độc Samael. Phá diệt vương Carrera có Ultimate Skill vua hủy diệt Abaddon. Ba cô này có năng lực mới trong trận chiến với đế quốc và đang càng ngày càng thành thục hơn. Nếu dự đoán của Ryu chính các thì có vẻ họ đã dồn toàn bộ kinh nghiệm tích suốt cuộc đời để mạnh hẳn lên trong một lần. Mức năng lượng và đẳng cấp đều thuộc hàng cao nhất, khi họ biết cách tận dụng được những năng lực ấy thì hầu hết kẻ địch sẽ không có cửa đâu. Những người trực tiếp dưới quyền Ryu thì họ là chiến lực mạnh mẽ nhất. Tên, Vendora Tempest, chủng tộc chân long, tinh linh thánh ma tối thượng, bảo hộ của bão tố, danh hiệu, bảo phong long, ma pháp, chân long ma pháp. Skill, Ultimate Skill, vua hỗn độn Nyarlathotep, gia tốc tư duy đánh giá chi tiết, xâm la vạn tượng thao túng xác suất, tồn tại song song truy lùng sự thật, thao túng thời không kết giới đa thứ nguyên, normal skill, cảm nhận vạn năng haki áp chế nhân dạng kháng. Vô hiệu hóa công kích vật lý, vô hiệu hóa nguyên tố tự nhiên, vô hiệu hóa trạng thái bất thường, vô hiệu hóa công kích tinh thần, kháng công kích hỗn hợp, năng lực của Vendora cũng tiến hóa, tồn tại song song là cái ăn gian nhất. Cứ để hạch tâm lại trong dạ dày của Ryu rồi thoải mái dùng năng lượng tạo các phân thân chạy lung tung. Các phân thân của Vendora dùng năng lượng của Ryu làm vật thay thế nên hai cái là giới hạn rồi, nhưng nếu cố ép thì tối đa có lẽ là 4, có điều sẽ phải buộc Vegreen quay lại cũng như hết sạch năng lượng. Như vậy nghi thức tiến cấp đã xong và cuối cùng Anno cùng Masayuki cũng tới. Sau khi chuyển giao lại công việc, Ryu dẫn những ác quỷ quay về Tempest. Cách chương.